Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1757, chương 1757, tiến quỷ môn quan. Quỷ môn quan là một chỗ so truyền thuyết quỷ môn quan còn đáng sợ hơn địa phương. Nơi này là hoàn toàn u ám thế giới. Hai tòa cự đại sơn nhạc tả hữu đứng sừng sững lấy, hình thành một chỗ vô cùng hiểm trở đại môn. Ai đi vào cái này đều sẽ có một loại trong lòng run sợ cảm giác. Bởi vì cái này hai cự dốc đứng sơn nhạc như hai thanh quỷ chảm đao, bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống chảm trên người bọn hắn, làm bọn hắn không cách nào ngăn cản được. Bốn phương tám hướng cường giả chạy tới, tốc độ thật đúng là không ít. Ngũ phương thần điện đều đeo lên đặc hữu tiêu chí, đề phòng sau khi đi vào, người khác nhận không ra. Ngũ phương thần điện uy thế cuồn cuộn, cũng không phải ai có thể tùy tiện đắc tội. Dương Vũ theo dược thần điện người chạy đến nơi đây về sau, liền cảm nhận được nơi này từng tôn chân thần cường giả thực lực vô cùng cường hãn. Rất nhanh, hắn còn cảm nhận được một cỗ sát ý. Hắn hướng về một phương hướng nhìn lại, thình lình đến từ hư không điện phương hướng. Kia là Thái Quân, gia hỏa này vừa thấy được Dương Vũ về sau, liền không che giấu được sát cơ của mình. Lần này, Dương Vũ rất bình tĩnh đối mặt, lần này có chuẩn bị mà đến. Hắn sẽ không lại như trước đó như vậy sợ đối phương. Độ Tiểu Tinh cùng hắn cùng một chỗ phá giải hư không tuyệt học. Hắn đã có một lòng đến, có lẽ khắc chế không được đối phương, nhưng là muốn phòng ngừa đối phương đột nhiên tập sát tuyệt đối không là vấn đề. Tại Thái Quân bên người còn có Đế Huyền, cái này một tôn cùng Dương Vũ đồng dạng lộ ra rất tuổi nhỏ gia hòa. Đây là một tôn đế tử, cùng Dương Văn nhiều phiên giao thủ, nhất làm cho Dương Vũ giật mình cũng không phải là bọn hắn, mà là đến từ một phương hướng khác một đạo thân ảnh quen thuộc. Hắn nhịn không được thở nhẹ nói, Côn Minh Tử, đã từng tại siêu phàm giới bên trong túc địch, Côn Luân Tông chủ Côn Minh Tử. Hắn không chỉ có đến thần giới, thình lình cũng đã trở thành nơi nào đó thế lực người. Dương Vũ nhìn kỹ, kia rõ ràng là đến từ thiên thần điện nhân mã, mà Côn Minh Tử chỗ đứng rất đột hiện. Chỉ sợ hắn tại thiên thần điện bên trong địa vị không thấp. Tiểu sư đệ, người biết hắn, tại Côn Minh Tử bên người có một vị mang theo mang xa nữ tử hướng về Côn Minh Tử hỏi. Côn Minh Tử mặc một bộ áo trắng, rất là tiêu sái đứng ở nơi đó, phảng phất cùng thiên địa hợp nhất, trạng thái khí tương đương bất phàm. Hắn hướng về bên cạnh tư thái linh lung tinh tế nữ tử đáp. Người quen biết cũ, chúng ta nhân gian khí vận chi tử. Úp, hắn chính là Dương Vũ, rất trẻ trung đâu, mang theo mạng che mặt nữ tử kinh ngạc nói. Đã từng ta trong tay hắn bại qua một trận. Côn Minh Tử rất là thẳng thắn nói. Thắng bại chính là chuyện thường binh gia. Tiểu sư đệ không cần để ý, nữ tử an ủi. Tiếp lấy nàng còn nói, lần này đem hắn lưu tại trong quỷ môn quan tốt, tin tưởng sư đệ có thể làm được. Sư tỷ yên tâm đi, có thể gặp lại hắn, ta cũng tốt đem cái này khúc mắc giải quyết xong rơi. Côn Minh Tử đáp, cho hay còn chưa mở cái chiêng, hư không điện Đế Huyền đã hướng phía Độ Tiểu Tinh lướt đi tới hỏi. Tiểu Tinh, người quyết tâm cùng tiểu tử này. Đế Huyền phong thái phi phàm, đủ để khiến ở đây nữ tử vì đó si mê. Đúng nga, hắn là phu quân của ta, từ nay về sau đừng có lại quấn ta. Độ Tiểu Tinh không có chút nào lo lắng kéo Dương Vũ cánh tay nói. Đế Huyền bôi qua một tia sát ý nói, tốt, sau khi đi vào ngươi liền đợi đến thủ tiết đi, vậy cũng muốn nhìn ngươi không có khả năng này. Độ Tiểu Tinh khó chịu đáp lại nói, Độ Tiểu Tinh mỹ mạo vô song, cùng thiên thần điện Nguyễn Đông Ni tịnh xưng đẹp nhất đế nữ, được hoan nghênh trình độ không hề tầm thường. đương nàng tuyên bố Dương Vũ là nàng phu quân thời điểm, liền có bao nhiêu cỗ sát ý hướng phía Dương Vũ nghiền sát đi qua. Phân biệt đều là các thần điện đế tử, bọn hắn từng cái khí khái hào hùng mười phần, chiến ý kinh người, đều là nhân trung long phượng, có mấy cái đều vẫn là thần giới nhân vật truyền kỳ đâu. Đế Huyền không nhìn chính là muốn bốc lên những người này đối Dương Vũ lửa giận thôi. Bọn hắn không có lập tức phát tác, hết thảy chờ tiến vào quỷ môn quan về sau lại so đo. Viêm Vân, xem ra ngươi đồ đệ này không tệ a, không ngớt đế nữ nhi đều cua được. Vân Vũ Phạm hướng về Kiều Viêm Vân hỏi. Vân Vũ Phạm là một cái mềm mại hình mỹ phụ, Kiều Viêm Vân là loại kia cao lớn giá đỡ nữ tử. Kỳ thật cũng không khó nhìn, nhưng là dung mạo của nàng cao lớn, xác thực cho người ta rất cường đại cảm giác áp bách. Tiểu tử này bản sự khác không lớn, tán gái bản sự cũng không nhỏ. Kiều Viêm Vân cười nói, dừng một chút nàng còn nói, đáng tiếc ta già rồi điểm, nếu là trẻ thêm vài tuổi nữa, nói không chừng ta cũng bị hắn vẩy đến. Không muốn mặt, Vân Vũ Phạm nói, có cái gì không muốn mặt, không đến 100 tuổi chân thần dược sư, dáng dấp còn như thế anh tuấn xuất khí, mấu chốt là kia một cỗ bình tĩnh ung dung khí chất. Xác thực rất mê người a. Ba ngày đảo mắt mà qua, có quỷ tộc sinh linh xuất hiện, mở ra quỷ môn quan. Quỷ tộc sinh linh lớn tiếng nói, sau một khắc, hai ngọn núi ở giữa đột nhiên có không gian chi môn hiện ra. Kinh khủng âm sát chi phong hướng phía người ở chỗ này tập quyển đi qua. Cho dù là bọn họ đều đạt đến thần cấp cảnh giới, vẫn như trước cảm thấy thấu xương khó chịu. Đây cũng là từ quỷ môn quan bên trong truyền ra ngoài lực lượng kinh khủng. Cũng không đủ lực lượng, xông vào quỷ môn quan hẳn phải chết. Có gan liền vào đi, chớ để cho sợ tè ra quần. Kia quỷ tộc sinh linh phát ra âm trầm thanh âm nói. Ngay sau đó, hắn liền hướng phía kia không gian chi môn độn cướp đi vào. Đi thôi, sát đế bí cảnh cũng không thể rơi vào quỷ tộc trong tay. Có Thái Bình Điện chân thần cường giả yếu, ớt tối, hắc hắc, sát đế bí cảnh truyền thừa chỉ có thể thuộc về chúng ta Thiên Thần Điện. Có Thiên Thần Điện người, nở nụ cười lạnh, đừng đem mình làm một chuyện. Có chúng ta ở đây, các người ai cũng đừng nghĩ đắc thủ. Hư Không Điện người lạnh lùng nói, từng đạo cường hãn thân ảnh vọt vào quỷ môn quan đi. Dương Vũ bọn hắn cũng không ngoại lệ, nói lại nhiều, vẫn là phải lòng bàn tay xem hư thực, quỷ môn quan là cửa thứ nhất, nơi đó có vô số hồn đao đồng thời hướng phía bọn hắn xông vào định người giận chém xuống dưới. Hồn đao thẳng đến linh hồn, cũng không phải ai cũng khó ngăn cản, trước hết nhất xông vào người, lấy cường hoành hồn lực ngăn cản, nhào nhào đem những này hồn đao hết thảy cho đánh gãy. Dương Vũ truyền âm cho người bên cạnh nói, giữ vững linh hồn, đáng tiếc, băng huyễn phòng ngự vẫn là kém một chút, linh hồn bị công kích, kém chút làm nàng linh hồn không tuân thủ, nếu không phải là Dương Vũ một thanh kéo nàng đi vào, liền muốn rơi vào vực sâu vô tận ở trong đi, ở phía sau xông tới một chút cường giả liền có người ăn thiệt thòi, linh hồn không kịp phòng ngự. Hoặc là linh hồn lực vốn là chênh lệch, bị nơi này vô cùng vô tận hồn đao chém rụng linh hồn. A a, từng đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, thân hình rơi vào phía dưới vực sâu mà đi. Quỷ môn quan là thật địa ngục cửa vào chi địa. Hắc hắc, ngay cả chút năng lực ấy đều không chịu nổi, còn muốn đoạt được bí cảnh truyền thừa, thật sự là chuyện cười lớn. Có quỷ tộc sinh linh thanh âm vang lên nói, những cái kia chết mất người là đến từ ngũ phương thần điện bên ngoài nhân mã. Ngũ phương người của thần điện mỗi một cái đều thông qua đi. Tiến vào quỷ môn quan về sau, cũng không phải là liền đạt đến sát đế bí cảnh. Đây chỉ là một bắt đầu mà thôi. Tại quỷ tộc sinh linh dẫn đường phía dưới, bọn hắn liên tục thông qua một chút hung hiểm chi địa, mới đi đến được một chỗ tràn đầy sát lục khí tức địa phương. Ở chỗ này, ngay cả quỷ tộc sinh linh cũng không dám tùy tiện tới gần. Xông qua mảnh này sát đạo ý cảnh, còn có thể tiến vào bí cảnh chi địa. Quỷ tộc sinh linh sâu kín nói, sát đạo ý cảnh chính là sát đế bí cảnh chân chính khảo nghiệm. Ai không thông qua đi, cũng chỉ có một con đường chết. Đến một bước này, ai cũng không giúp được ai. Dương Vũ cũng không nghĩ tới tiến sát đế bí cảnh sẽ như vậy gian nan. Mảnh này sát đạo ý chí vô cùng đáng sợ. Kia nhấp nhô sát ý lực lượng, tùy tiện một đạo đều có thể chém giết thần cấp cường giả. Cho dù là bọn họ có được chân thần cấp phòng ngự chiến giáp, muốn thông qua mảnh này sát đạo ý cảnh rất khó. Các ngươi lượng sức mà đi, không thông qua đi chớ miễn cưỡng, trở lại nguyên địa chờ lấy. Dương Vũ truyền âm cho người bên cạnh nói, sát đế bí cảnh cố nhiên trọng yếu, nhưng là so với mạng nhỏ mà nói, coi như không là cái gì, những người khác đều là nghe lọt được. Rất nhanh, bọn hắn từng cái đi vào sát đạo ý chí ở trong. Khi bọn hắn đi vào về sau, cái thứ nhất đều giống như bị điểm ra, một mình đối mặt với vô cùng vô tận sát ý. Giết, giết, giết, kinh khủng sát ý lăng không mà hiện. Từng đạo sắc bén vô cùng sát đạo lực lượng giận chém mà tới. Dương Vũ sớm có chuẩn bị tâm lý, mà là thật đối mặt thời điểm, vẫn cảm thấy rung động. Đây là tuyệt đối thuần tôi sát đạo ý chí, thẳng vào linh hồn của hắn cùng cốt tủy, có thể khiến người tuyệt vọng sát ý, phảng phất bất kể thế nào đón đỡ đều cản chi không vào. Đây là vô khổng bất nhập lực lượng. Phá cho ta, Dương Vũ quát tháo một tiếng, huy quyền đánh tới, nhưng mà, nắm đấm của hắn tuy là đối nát những này sát ý lực lượng, nhưng nát bấy lực lượng vẫn rót vào đến linh hồn hắn cùng nhục thân bên trong, làm hắn cảm nhận được một loại bị lăng trì tư vị, hết sức khó chịu. Còn tốt, loại này khó chịu trình độ còn không bằng hỗn độn thần lôi cho hắn oanh tập. Hắn còn có thể chịu được. Hắn một bên huy động nắm đấm, một bên tiến lên, mặt khác cũng cảm thụ được những này sát ý. Ở trong lòng thầm nghĩ, có lẽ có thể dùng hồn nguyên thần liên thuật tiếp nhận một chút. Cảm nhận được cái gì là sát đạo, nghĩ đến, hắn liền cái này quyết định làm như thế. Triệt để đem hết thảy lực lượng phòng ngự đều triệt hồi. Cũng không phản kháng nữa những này vô khổng bất nhập sát đạo. Lợi dụng hồn nguyên thần liên thuật đi tiếp nhận những công kích này. Hồn nguyên thần liên thuật là tiểu hắc truyền cho hắn một loại bí thuật. Có thể tiếp nhận rất nhiều thần liên công kích, mà rèn luyện nhục thân bí thuật. Chính là cái này bí thuật, trợ nhục thể của hắn năng lực nâng cao một bước. Đồng thời lĩnh ngộ được càng rõ ràng võ đạo, đương những này sát đạo lực lượng điên cuồng rơi ở trên người hắn thời điểm. Hắn có thể chịu được, đồng thời tinh tế thưởng thức trong đó ý cảnh. Những này sát đạo không chỉ có nhằm vào nhục thân, cũng nhằm vào linh hồn, cùng tử vong chi đạo có dị khúc đồng công chi diệu. Khác biệt chính là sát đạo kia một cỗ nồng đậm sát ý. Giết hết thảy, hủy hết tất cả, không gì không phá, ý chí lực lượng vô cùng thuần túy, tựa như là không có tình cảm giết người khôi lỗi đồng dạng. Dương Vũ không nhìn vết thương trên người đau lẩm bẩm nói. Sát ý là một loại cảm xúc, một loại bản nguyên cảm xúc, tựa như là thất tình lục dục, chỉ cần đối một người sinh ra sát ý thời điểm. Đem cái này một cỗ sát ý bộc phát tới cực điểm, liền có thể sinh ra sát chi đạo, nhưng có thể hay không tiến vào chân chính sát đạo lĩnh vực, liền nhìn đối sát ý đến cỡ nào nồng đậm. Ta cần một loại sát khí mới có thể ngưng tụ sát ý, cuối cùng mới là sát đạo. Đối ta ai có sát khí đâu? Thái Quân, Đế Huyền, không hẳn là Côn Minh Tử cái này tiểu nhân.